Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3433, bà già áo đen bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nại Tuyết là con gái của cung chủ Lý trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy trăm ngàn đệ tử của băng cực cung hoàn toàn xôn xao. Thẩm Nại Tuyết nhìn thấy một màn này, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Mụ ta, nói thật sao? Sư phụ, người là mẹ của con ư? Hoàn Nhan Băng Phượng cắn môi đến mức trắng bệch, máu tươi tràn ran. Bà già áo đen đè thấp giọng, cung chủ, việc đã đến nước này, bà vẫn nên thừa nhận đi. Chỉ cần bà thừa nhận, tôi sẽ tha cho Thẩm Nại Tuyết. Hoàn Nhan Băng Phượng nhìn Thẩm Nại Tuyết bằng ánh mắt phức tạp. Bà ta hít sâu một hơi, giống như đã đưa ra quyết định gì đó. Được, bà ta quay mặt nhìn tất cả mọi người của băng cực cung. Là Hoàn Nhan Băng Phượng tôi đã lừa dối mọi người. Thẩm Nại Tuyết đúng là con gái ruột của tôi. Cái gì? Thẩm Nại Tuyết hoàn toàn ngây người. Xung quanh cũng hoàn toàn sôi trào. Chủ nhân của băng cực cung luôn luôn băng thanh ngọc khiết. Sao bà có thể có con gái được? Tiện nhân, đê tiện bẩn thỉu, cút xuống đi, giao vị trí cung chủ băng cực cung ra đây. Người phía dưới thi nhau mắng nhiếc. Đủ từ ngữ khó nghe vang lên. Sắc mặt Hoàn Nhan Băng Phượng trắng bệch. Là tôi phụ lòng mọi người. Từ giờ trở đi Hoàn Nhan Băng Phượng tôi sẽ không còn là chủ nhân băng cực cung nữa. Bà già áo đen vô cùng mừng rỡ, hô hấp dồn dập quát. Nếu đã như vậy, còn không giao lệnh bài cung chủ ra đây cho bà. Hoàn Nhan Băng Phượng khoát tay, ném lệnh bài chủ nhân băng cực cung qua. Ha ha ha ha ha, bà già áo đen đưa năm ngón tay ra bắt lấy. Lệnh bài cung chủ, cuối cùng cũng đến tay tôi rồi. Hoàn Nhan Băng Phượng nhìn bà già áo đen. Lý trưởng lão, tôi đã nhường ra vị trí cung chủ rồi. Mẹ con chúng tôi có thể đi được chưa? Đi, bà già áo đen bật cười. Bà ta dùng âm thanh chỉ có trên đài có thể nghe được trào phúng. Hoàn Nhan Băng Phượng, bà đúng là ngây thơ. Bà cho rằng giao ra lệnh bài cung chủ, mẹ con hai người sẽ có thể sống nữa sao? Người đâu, bắt lấy hai mẹ con bẩn thỉu này cho bản cung chủ. Nếu như dám phản kháng, giết không tha. Rõ, 7-8 bóng người xông lên trên đài cao, lao về phía mẹ con Hoàn Nhan Băng Phượng và Thẩm Nại Tuyết. Cách chương.